Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, bên trên cổ truyền tống trận. Lờ mờ sâu thẳm đại điện, dưới mặt đất phủ lên vừa dày vừa nặng hắc thạch, tại hắc thạch ở giữa, nạm linh linh toái toái thú cốt, Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu. Theo tiền nhậm hoang vương đi ở cái này hắc thạch trên hành lang. Hai bên vách tường treo tia sáng hơi yếu huỳnh thạch đèn. Chính là chỗ này, tiền nhậm hoang vương đẩy ra một tòa cửa đá nặng nề. Tại trong cửa đá, có một tòa rộng lớn đại điện. Ở nơi này đại điện trên mặt đất, có một tòa cao khoảng một thước tế đàn. Trên tế đàn khắc lại một mảnh lục mang tinh đại trận. Đại trận trận văn vặn vẹo như nòng nọc, thoạt nhìn cực kỳ cổ sơ. Dịch Vân nhìn một hồi, cảm giác cái này cùng hắn trong ấn tượng to lớn hùng vĩ truyền tống trận cũng không giống nhau. Hắn quay đầu đến xem hướng tiền nhậm hoang vương, có chút không xác định hỏi, đây chính là năm đó Khương tiền bối đi tới đi lui thần hoang cùng 12 đế thiên cổ truyền tống trận. Nguyên bản dựa theo Dịch Vân suy nghĩ, mảnh này truyền tống trận hẳn là chiếm diện tích to lớn, giống như là hoang tộc tòa kia biểu tượng thần quyền thần cốt tế đàn một dạng. Kết quả trước mắt mảnh này truyền tống trận cũng chính là vài chục trượng vuông vắn, tương đối một tòa có thể đi ngang qua vô tận vũ trụ truyền tống trận mà nói, thực sự lộ ra nhỏ một chút. Tiền nhậm hoang vương biết Dịch Vân suy nghĩ trong lòng, nàng gật đầu nói, chính là cái này, bất quá kỳ thật nó không thể để cho ngươi đạo kiếp hoàng kim. 12 đế thiên cùng hạ giới ở giữa, có nhiều tọa độ không gian tương liên, một đầu mối không gian, có thể tương tướng cách xa xôi hai cái vị trí liền cùng một chỗ. Thông qua tọa độ không gian, liền có thể đi 12 đế thiên, nguyên bản thiên nguyên giới là một phiến phong ấn chi địa. Tọa độ không gian đều bị phong bế, thế nhưng là từ khi mấy chục triệu năm trước, thiên nguyên giới phong ấn bị giải phong về sau, những thứ này tọa độ không gian cũng liền tùy theo bị mở ra. Cái này cái truyền tống trận tác dụng chỉ là đem ngươi đến kết nối thiên nguyên giới cùng 12. Đế thiên một đầu mối không gian, khoảng cách này tính không được xa, chân chính xa. Là thông qua tọa độ không gian đi qua hư không vô tận. Truyền tống trận là người vì xây dựng, mà những tọa độ không gian đó, nhưng đều là vũ trụ pháp tắc tự nhiên hình thành. Tọa độ không gian truyền tống khoảng cách càng xa, cũng không cần tiêu hao năng lượng, bọn chúng bản thân liền là pháp tắc. Tiền nhậm hoang vương nói ra lời nói này, Dịch Vân nghe xong trong lòng cảm khái, vũ trụ pháp tắc bao la mà huyền diệu, tự nhiên hình thành tọa độ không gian, liền có thể liên thông xa xôi vũ trụ. Võ giả muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo những thứ này huyền ảo pháp tắc, cuối cùng cả đời đều sợ chỉ có thể lĩnh hội giọt nước trong biển cả. Mà những chân chính đó có thể khống chế một bộ phận thiên đạo người, liền có thể tại 12 đế thiên xưng đế xưng quân. Đó đã là chấp trưởng chúng sinh tồn tại. Mẫu thân, thông qua tọa độ không gian, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Khương Tiểu Nhu mặc dù đã biết phụ thân thân thế, nhưng là phụ thân năm đó đi tới đi lui 12 đế thiên cùng thần hoang sử dụng truyền tống trận, một mực bị mẫu thân của nàng phong tại một mảnh bên trong cung điện dưới đất. Nàng cũng không biết vị trí cụ thể, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, xác thực không dễ dàng. Tiền nhậm hoang vương gật đầu, lấy thực lực của các ngươi, hiện tại không có khả năng thông qua tọa độ không gian. Bên trong tọa độ không gian, có rất nhiều không gian phong bảo, một khi tiến vào bên trong, sẽ tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, điểm rơi cũng khó có thể nắm chắc, thực lực chưa đủ lời nói, có thể sẽ bị không gian phong bảo xé nát. Cũng có thể là vĩnh viễn mê thất ở trong không gian loạn lưu. Tìm không thấy phương hướng rồi. Tiền nhậm hoang vương nói đến đây, nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân, ta hôm nay mang ngươi cùng Tiểu Nhu tới nơi này, nói cho các ngươi biết cổ truyền tống trận vị trí, là muốn tương lai có một ngày, ngươi có thể mang Tiểu Nhu rời đi mảnh thế giới này. Đi 12 đế thiên, Tiền Nhậm Hoang Vương lời nói, để Dịch Vân sững sờ, mảnh thế giới này là một mảnh bị vứt bỏ tử địa. Tiểu Nhu đồng thời kế thừa ta hoang tộc cùng thượng cổ yêu tộc huyết mạch. Nàng thiên phú không giống bình thường, ta có thể lưu tại vùng đất chết này, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của ta, dẫn đầu hoang tộc tại vùng đất chết này khai thác, sinh tồn, cuối cùng ta một đời, đã đủ, xem như đối với hoang tộc có bàn giao, ta không muốn để cho Tiểu Nhu cũng lưu tại nơi này lãng phí tính mạng của nàng. Chấm ngoặc kép, Tiền Nhậm Hoang Vương ngữ khí chậm rãi nói ra những lời ấy. Khương Tiểu Nhu nắm thật chặt Tiền Nhậm Hoang Vương tay, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Dịch Vân cảm giác trong lòng có chút kiềm chế. Tiền bối nói mảnh thế giới này là tử địa, phong ấn thượng cổ thần ma thế giới, sớm đã là đắp lên cổ chúng thần hy sinh cùng vứt bỏ thế giới. Nếu như không phải Thanh Dương Quân mấy chục triệu năm trước ở trong quy khư ngộ nhập mảnh thế giới này, nơi này sẽ cùng 12 đế thiên vĩnh cửu ngăn cách. Chúng ta cũng đều sẽ so như ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào. Cho dù là về sau, Thanh Dương Quân đem một chút phong ấn giải khai, tọa độ không gian xuất hiện số lượng cũng ít đến thương cảm. Có lẽ chỉ có một hai cái, đối với 12 đế thiên mà nói, mảnh thế giới này đại khái giống như là ẩn nấp tại trong núi lớn tổ kiến đồng dạng. Khó mà tìm kiếm, cái này mấy ngàn vạn năm đến, thông qua tọa độ không gian đi vào mảnh thế giới này 12 đế thiên người. Hẳn là ít đến thương cảm đi, chấm ngoặc kép, Tiền Nhậm Hoang Vương nói lời nói này, đều là của nàng phỏng đoán. Nhưng mà nàng đối với mấy chục triệu năm trước Thanh Dương Quân lịch sử 10 phần hiểu rõ. Lại cùng chân chính đến từ 12 đế thiên Khương Tiểu Nhu cha đẻ sinh hoạt chung một chỗ. Suy đoán của nàng hẳn là 10 phần tiếp cận sự thật. Cùng Tiền Nhậm Hoang Vương phân biệt về sau, tâm tình của Dịch Vân có chút trầm trọng. Thiên nguyên giới chỉ là đáp lên cổ chúng thần vứt bỏ tử địa sao? Dịch Vân một mực có tiến về 12 đế thiên dự định. Tiền Nhậm Hoang Vương nói hắn thực lực bây giờ không đủ. Vậy hắn đạt tới thông thiên cảnh về sau, dù sao cũng nên đủ chứ. Về phần hiện tại đột nhiên xuất thế hắc giáp ma thần. Dịch Vân lắc đầu, hắn vừa mới trước khi đi. Tiền Nhậm Hoang Vương nhiều lần dặn dò Dịch Vân, tuyệt đối không nên đi tìm hắc giáp ma thần. Hắc giáp ma thần tại thiên nguyên giới trắng trợn giết chóc, hấp thu đại lượng người chết sinh mệnh lực, dùng để chữa trị hắn sắp hỏng mất sinh mệnh cùng linh hồn. Những thứ này người bị giết bên trong, có rất nhiều tội ác tày trời, chết chưa hết tội chi nhân, nhưng là có những người lương thiện, vô tội bách tính, cũng không phải Dịch Vân lãnh huyết. Chỉ là hắn hiện tại xác thực không phải là đối thủ của hắc giáp ma thần. Cho dù hắc giáp ma thần hiện tại phi thường suy yếu, có linh hồn hỏng mất khả năng, Dịch Vân nhưng cũng không có dẫn động linh hồn hắn hỏng mất năng lực. Tại có đủ thực lực trước đó, Dịch Vân chỉ có thể tránh ở trong thần hoang chờ đợi. Hắn hiện tại quá cần thời gian, trở lại Lâm gia trụ sở. Dịch Vân rất xa nhìn thấy một cái quần áo bồng bềnh thân ảnh. Đó là một mảnh đá xanh núi, không trung trăng sáng treo cao, tung xuống mát mẽ quang huy. Lâm Tâm Đồng toàn thân áo trắng như tuyết, nàng đứng yên đá xanh đỉnh núi, một gốc cổ tùng phía dưới, như xanh đậm màn sân khấu đồng dạng trong bầu trời đêm. Ngang qua một đầu tinh hà, cái này tinh hà một mực rủ xuống tới đất bình tuyến. Đang ngâm mình tắm thân thể của Lâm Tâm Đồng, như nước tinh quang, dọc theo thân thể của nàng. Tóc dài trượt xuống, tựa hồ cùng Lâm Tâm Đồng liên thành một thể. Nàng lúc này trên người khiếu huyệt toàn bộ triển khai, tận tình thổ nạp cái này vô tận tinh quang. Nhìn thấy bực này tình cảnh, Dịch Vân trong lòng hơi động, lâm tâm đồng tu luyện thuần âm pháp tác, mà thổ nạp tinh quang cùng âm nguyệt chi lực, là nàng sở tu pháp tác diễn sinh. Nhìn lâm tâm đồng tu luyện cùng ngộ đạo, đều sẽ cho người ta một loại phong cảnh như tranh vẽ mỹ cảm, để cho người ta bất chi bất giác trầm luân trong đó. Loại này đẹp, chẳng những đến từ lâm tâm đồng bản thân, cũng đến từ nàng sở tham ngộ đạo, cùng tháng hạ lâm tâm đồng, cùng nàng ngộ nói hoàn mỹ hòa làm một thể về sau. Có một loại thiên nhân hợp nhất hài hòa cảm giác, đạo pháp tự nhiên, mà tự nhiên cùng hài hòa, chính là đẹp. Dịch Vân bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm của hắn thông qua gió đêm, truyền vào lâm tâm đồng trong tai. Tâm đồng, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.